Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582 bắt mèo. Xem trên mặt đất bừa bộn, nghe trong không khí mùi vị khác thường. Triệu Diệu cũng cảm giác được có chút buồn nôn. Nhịn không được lớn cau mày. Không được, tiếp tục như vậy ta đều muốn phun. Thế là Triệu Diệu tranh thủ thời gian cho mình cùng trên người. Siêu năng mèo nhóm thi triển một đạo huyễn thuật. Tất cả cà ri trong mắt bọn họ tất cả đều đã biến thành gạch men. Mà trong không khí mùi thối cũng đã biến thành hương hoa. Hiện tại tốt hơn nhiều. Triệu Diệu tiếp tục thâm nhập sâu căn cứ. Còn tốt Phục Bộ Phong trước đó đã làm đầy đủ công tác tình báo. Hắn theo trong tình báo miêu tả. Đi tới một tòa công sự phòng ngự trước mặt. Lấy độn địa năng lực đi qua từng cái cửa ải. Đánh mở một gian mật thất dưới đất. Triệu Diệu lập tức tìm được một đám đợi ở bên trong siêu năng mèo. Nhưng mà thấy cảnh tượng bên trong lúc. Hắn lập tức nhíu mày. Cái này chăm sóc siêu năng mèo gian phòng kỳ thật khiến cho còn rất không tệ. Bất luận diện tích, công trình, bài trí, sửa sang đều vô cùng thích hợp siêu năng mèo sinh hoạt. Có điện có nét có ăn có uống. Nhưng mà giờ phút này trong phòng khắp nơi đều là gạch men. Trận trận nồng đậm hương hoa đập vào mặt. Mấu chốt là Triệu Diệu chỉ có thấy được 2 con siêu năng mèo. Cũng không có 4 con. 2 cái siêu năng mèo một đực một cái. Mèo cái nằm dạp trên mặt đất. Cái mông phía sau tất cả đều là gạch men. Một cái khác mèo đực lưng tựa vách tường. Toàn bộ mèo đực từ đầu đến chân đều đã bị gạch men bao trùm. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Lựa chọn hiện hình. Nhưng mà dùng huyễn thuật ngụy trang thành binh sĩ bộ dáng. Thấy Triệu Diệu đám người đột nhiên hiện hình. Còn có cái kia khinh bỉ ánh mắt. Gạch men mèo lập tức nói ra. Không quan hệ với ta. Ta không có hướng nàng bên trong thi đấu đồ vật. Ta vừa mới úp sấp trên người nàng. Nàng liền bắt đầu bão tố sao sao. Thật giống như súng máy như thế cuồng xạ. Cả phòng đều bị hắn bắn khắp nơi đều là. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Gạch men mèo hiển nhiên nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi. Đến cuối cùng tới lui lui cũng sẽ chỉ nói thật là đáng sợ 4 chữ này. Triệu Diệu nhìn chằm chằm con mèo này nhìn một hồi. Kết quả tất cả đều là gạch men. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Các ngươi ai tới thanh lý hắn. Ta cũng không biết hắn là 4 cái mèo bên trong thế nào một đầu. Chúng mèo cùng nhau lắc đầu. Biểu thị cũng không nguyện ý. Triệu Diệu nổi nóng nói. Lúc ăn cơm từng cái xông lên phía trước nhất. Làm sao chịu khổ thời điểm liền cũng không nguyện ý rồi. Đúng sao? Ta cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian. Các ngươi trực tiếp tự mình tuyển một con mèo cho hắn liếm liếm. Chúng mèo liếc nhau một cái. Bắt đầu để ý biết bên trong điên cuồng tư hàn huyên. Đủ loại mèo bạc hà. Tiền của trò chơi. Nhân dân tệ các loại quyền tiền giao dịch bắt đầu. Từng cái ý thức trao đổi thật giống như nói chuyện phiếm bầy như thế bị mở ra. Đầu tiên là lớn nhất ý thức trao đổi bầy. Cái kia chính là hết thảy siêu năng mèo chỗ bầy. Từ lúc mới bắt đầu lao nhau. Đến cuối cùng không mèo nói chuyện. Sau đó liền là từng con siêu năng mèo top 5 top 3 tự mình trao đổi ý thức trao đổi bầy. Nhưng mà hiện trường chỉ có 1 con mèo. Chỉ có cá viên kỳ quái nhìn chúng mèo liếc mắt. Nhìn xem chính mình duy nhất ý thức trao đổi bầy. Cũng chính là hết thảy mèo đều có thể nghe được ý thức trao đổi trong đám. Hô lớn. Các ngươi làm sao đều không nói. Chúng mèo xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. 1 phút đồng hồ sau. Cá viên bị Triệu Diệu mang theo hướng đi gạch men mèo. Bị mang theo cá viên điên cuồng giãy giụa. Hô to kêu lớn lên. Các ngươi không thể như thế. Ta muốn nói cho Tiểu Vũ. Các ngươi đây là khi dễ nhà khác mèo. Triệu Diệu khuyên. Không có chuyện gì. Một hồi liền đưa ngươi về nhà. Tiểu Vũ sẽ đem ngươi rửa sạch sẽ. Mà lại ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Nói. Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Gạch men mèo đã biến thành một đống lớn cá khô nhỏ. Như thế liếm lên tới liền không thành vấn đề a. Cá viên trần chờ một chút. Ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Nhưng sau một khắc liền phản ứng đi qua. điên cuồng lắc đầu nói ra. Không muốn, ta không cần liếm sao sao. Đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên nói ra. Chờ một chút, các loại, chờ một chút, ta có biện pháp. Một phút đồng hồ sau, mì chay theo trong cánh cửa không gian chậm rãi đi ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa tiến vào này mật thất dưới đất, liền nhận lấy hoàn cảnh ảnh hưởng. Thấy được đầy trời gạch men, hắn nhíu nhíu mày nhìn về phía cá viên. Cá viên, ngươi gọi ta tới làm gì? Ta rất bận rộn, không có thời gian cùng các ngươi chơi game. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Uy, mì chay, ngươi vì cái gì ngay tại nhà của ta phụ cận a? Nếu như không phải đối phương ngay tại cái kia 18 tầng cao ốc phụ cận, hắn cũng không có cách nào nhanh như vậy tìm tới đối phương. Mì chay biểu lộ cứng đờ, thuận miệng nói ra, ta tản bộ không được a. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đáng giận, lần trước ăn vào cà ri vì cái gì cũng tìm không được nữa. Triệu Diệu một mặt hoài nghi mà nhìn, xem đối phương, thật sao? Cá viên tranh thủ thời gian cùng Triệu Diệu ý thức đường rẽ. Triệu Diệu, nhanh đi đi mì chay huyễn thuật. Vì cái gì? Cá viên hô, đừng hỏi nữa. Ngươi tin tưởng ta. Triệu Diệu trần chờ trừ đi mì chay huyễn thuật. Sau một khắc, liền thấy Husky mãnh liệt đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn xem gạch men mèo. Husky trong lòng chấn động mãnh liệt. Một đầu nhìn qua phổ thông thông mèo ly hoa. Trên người lại tới đầy màu vàng tươi mới cà ri. Mèo cùng cà ri tuyệt diệu tổ hợp. Trên thế giới còn có so với càng mỹ vị hơn đồ vật sao? Miệng vừa hạ xuống, chẳng những có thể lấy liếm đến lông mèo mùi vị, còn có thể hưởng thụ được tươi mới cà ri hương nồng thuần hậu. Sau một khắc mì chay đã giữ lại, nước bọt xông tới, hắn liền tựa như là mèo nô thấy được mèo. Mèo thấy được mèo bạc hà, Husky thấy được cứt như thế, điên cuồng xông tới. Đối gạch men mèo trên người gạch men liền liếm. Gạch men mèo thấy một đầu Husky hướng chính mình xông lại, lập tức dọa đến la to. Cứu mạng a, chó này muốn ăn ta. Nhìn xem bị dần dần liếm sạch gạch men, lộ ra hình dáng mèo ly hoa, Triệu Diệu lắc đầu. Con mèo này ta nhớ không lầm, không phải phục bộ phong trong tình báo lực hút mèo hoặc là máy móc mèo a. Mặt trà hiếu kỳ nói, cái kia năng lực của hắn là cái gì? Đi tiểu nước tiểu đến chuyên biệt chuẩn. Triệu Diệu sờ lên cằm nói ra. Mặt ngoài nhìn qua chỉ là như thế. Nhưng mà nghe nói mượn năng lực của hắn về sau, xạ kích độ chính xác gần như đi đến 100%. Mỗi người đều có thể biến thành tay súng thiện xạ. Xem như nước Mỹ sứ đồ thường dùng năng lực đi. Hiệu quả không tầm thường. Nhìn lại vô cùng ẩn nấp. Dùng để chấp hành công việc bên ngoài dùng rất tốt. Về phần một cái khác kéo một phòng gạch men đã kéo ngất đi siêu năng mèo, Triệu Diệu cũng đã kiểm tra, cũng không phải là lực hút mèo hoặc là máy móc mèo. Như thế đến nay, 4 cái mèo chỉ trộm được 2 cái, nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ có 85%. Đáng giận, nhất định là cất giữ siêu năng mèo địa phương càng đổi qua. Triệu Diệu hỏi hướng về phía 2 cái siêu năng mèo, bọn hắn lại cũng không biết mặt khác 2 con mèo bị đưa tới nơi nào. Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ bảng, 85% độ hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể lựa chọn hoàn thành. Nhưng mà nghĩ đến 85% độ hoàn thành ban thưởng khẳng định so ra kém 100%. Ta đây tê liệt chiếc nhẫn cùng đồ long đao có phải hay không liền không có. Cùng lúc đó, trận trận ồn ào tiếng cũng từ bên ngoài truyền tới, là đối phương trợ giúp đến. Mặc dù không cam tâm, Triệu Diệu cũng như cũ giữ vững lý trí, biết còn lại 2 con mèo là rất khó tìm được, thế là trực tiếp lui trở về, tìm được phục bộ phong bắt đầu giao nhiệm vụ. PS, về quê, hơi bận nên qua lễ bù, lau, cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.